Ông chủ Liêu khách khí quá rồi. Tới đây, mời ngồi, mời ngồi. Dứt lời, bèn dẫn hai người vào đảo. Ông chủ Liêu và Từ Chính Uy thấy trên đảo nghi thế khí thế ngất trời, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trấn định, song trong lòng cũng thầm run sợ. Trên đảo, kiếm quang ngang ngang dọc dọc, tới tới lui lui, chỉ sợ không dưới vài ngàn, vậy mà các thế lực lớn ngoài đảo lại không hề hay biết. Hai người ngạc nhiên với thủ đoạn quỷ thần khó biết của Tả Mạc. Bọn họ nào hay, thuyền hắc quy chẳng chút bắt mắt đó, thực ra lại là một thùng hàng lớn không hơn không kém. Liêu Kỳ Xương còn đỡ, Từ Chính Uy trong lòng gợn lên không biết bao nhiêu sóng gió. Trước đây hắn từng tới Nhâm Gia, tình cảnh trên đảo năm đó hắn cũng có đôi chút ấn tượng. Song đảo mây trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, khiến hắn chẳng thể nhận ra chút vết tích của Nhâm Gia năm đó. Nếu nói ấn tượng lớn nhất của hắn đối với nơi đây, chỉ có hai chữ, Sâm Nghiêm. Kiếm tu đảo qua đảo lại khắp nơi trên bầu trời. Đương nhiên, điều này cũng chẳng có gì lạ. Song những kiếm tu này luôn giữ đội hình chỉnh tề, như lưỡi đao lướt qua sàn sạt trên đỉnh đầu. Cảm giác kinh hồn táng đảm này tuyệt đối không dễ hưởng thụ. Còn cách đó không xa là một doanh trại, mơ hồ thấy được khí đen bốc lên, sát ý nồng nặc tới cực điểm, từ rất xa cũng cảm nhận được. Chỉ năm dặm ngắn ngủi, thần sắc Từ Chính Uy biến đổi không ngừng, biểu hiện của Liêu Kỳ Xương tuy trấn định hơn nhiều, song sâu trong con mắt vẫn có vẻ ngưng trọng, từ đó cũng thấy được sự chấn động trong lòng hắn. Hắn nhìn ra càng nhiều hơn so với Từ Chính Uy, là thiếu chủ của Vân Các, từng thấy vô số bảo bối, ánh mắt độc đáo, ít người bằng được. Ánh mắt đầu tiên của hắn đã bị cây lôi âm hạch đào thu hút. Lôi âm hạch đào chỉ có cấp 4, song lại cực kỳ quý hiếm. Cây lôi âm hạch đào này đã trưởng thành, trên đó còn lủng lẳng vài trái cây, cương lôi nầm đậm khiến người khác lấy làm kỳ. Có lôi âm hạch đào chẳng có gì lạ, song có cây lôi âm hạch đào vậy lại là chuyện khác. Đám người này rốt cuộc có lai lịch gì? Liễu Kỳ Xương âm thầm suy nghĩ, vừa sợ vừa nghi ngờ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.